xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 50.1 người tốt việc tốt. 16, góc truyện audio.com. Chỉ, Lạc Chữ reo lên, lúc lắc chân nhỏ chạy đến, Lạc Kỳ xách giỏ đi theo phía sau. Chú Út vừa thấy bọn họ, hai mắt lập tức sáng rỡ, nhỏ giọng thì thầm với Khuynh Diễm. Tiểu Diễm, con xem, chúng ta gặp ai kìa? Khuynh Diễm nhìn dáng vẻ hào hứng của chú Út cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Gặp keo 502 thôi, sao phải phấn khích vậy? Tích bị keo dính, sợ cuộc sống chưa đủ phiền. Hay là, Khuynh Diễm nghĩ cuối cùng nặn ra được một lý do hơi bị hợp lý. Chú Út này không phấn khích vì 502, mà người làm ông phấn khích chính là nhà sản xuất 502 nha. Là một người có tư tưởng tiến bộ, cô còn biết làm sao? Nhiệt liệt ủng hộ đoạn tình cảm này vậy. Chú Út ẩn ý hồi lâu, nhưng không nghe Khuynh Diễm nói lời nào, chỉ thấy. Ánh mắt kia của cô, cứ quái, con bé này không phải lại đang nghĩ lung tung gì chứ? Chú Út bị Khuynh Diễm nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, ông khẽ hắng giọng, lẳng lặng rơi vào trầm mặc. Chú Út và Tiểu Diễm đến mua thực phẩm sao? Lạc Kỳ dừng lại trước mặt hai người, nói một câu chào hỏi. Khuynh Diễm đưa mắt nhìn xung quanh, nhạt giọng nhắc nhở, nơi này là siêu thị thực phẩm. Mọi người ngơ ngác còn chưa kịp hiểu ý cô là gì, thì đã nghe Khuynh Diễm nói tiếp. Không đến mua thực phẩm, chẳng lẽ đến mua đầu người? Bị sứ nhập à, hay đại não mất tín hiệu? Không còn câu hỏi thông minh nào khác sao? Lạc Kỳ, chú Út thấy Khuynh Diễm dùng ánh mắt như đang nhìn thiểu năng để nhìn Lạc Kỳ, liền có linh cảm cháu gái mình không thể thốt nổi lời vàng ngọc để cô nói tiếp chắc chắn sẽ có chuyện. Ông vội vã chen vào, Tiểu Diễm con bé này, cứ nói đùa, ha ha. Khuynh Diễm không hiểu, nhìn cô giống nói đùa lắm sao? Đang rất nghiêm túc mà. Chú Út ngượng ngùng ha ha hai tiếng, vội bắt qua chủ đề khác, nhân dịp Tiểu Diễm vừa hồi phục chú dẫn con bé ra ngoài dạo chơi, để giúp con bé vui vẻ. Khuynh Diễm, ta có biểu hiện mình vui sao? Tiểu nha đầu thiện lương chỉ muốn nằm yên một chỗ, ngủ. Mấy hôm nay chú Út nghe tin cô khỏi bệnh, hạnh phúc đến phấn khích, ngày nào cũng mở tiệc ăn mừng. Khuynh Diễm ăn đến phiền, cũng không muốn ăn lắm, quan trọng là thức ăn không đẹp, mùi vị thì không rõ, cái đẹp mới nhớ lâu chứ vị thế nào ai mà nhớ. Ngay khi Khuynh Diễm sắp bùng phát sức mạnh hồng hoang, chú Út liền giơ tay thề, chỉ cần cô đi siêu thị cùng ông, đây sẽ là bữa tiệc cuối cùng của chuỗi ngày nhảm nhí. Khuynh Diễm suy tư, đánh cho im lặng thì tốt hơn hay đánh cho không tổ chức nổi tiệc thì tốt hơn? Cuối cùng trong lời thề thốt không đáng tin của chú Út, cô quyết định nhịn xuống, đi siêu thị. Một cái siêu thị mà thôi, ta chịu được, tiểu nha đầu thiện lương là người tốt, hệ thống âm thầm bĩu môi. Ký chủ đồng ý vì ông chú kia hứa mua cho cô 10 lốc sữa chua đấy. Vậy mà cô còn dám khoe mình tốt, tốt chỗ nào đem ra hù nó hết hồn coi. Chú Út mua nhiều đồ như vậy, mọi người có tiệc sao? Lạc Kỳ nhìn giỏ hàng, quan tâm hỏi. Đúng, chính là tiệc ăn mừng Tiểu Diễm hồi phục. Nếu con và Tiểu Chữ rảnh, có thể. Chú Út đang nói chợt ngưng bặt, con bé này, sao cứ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ông vậy? Ông không phải yêu thích kiểu kia đâu. Thật mà, tin ông đi, chú Út định mời Lạc Kỳ tham gia, nhưng bị Khuynh Diễm ý vị thâm trường nhìn cho chột dạ. Người lớn tuổi, muốn mặt không muốn bị con cháu hiểu nhầm, lẳng lặng nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Cháu gái nhà mình không chịu đi theo kịch bản thông thường, cả ngày cứ thêm loạn nội dung, phải làm sao? Lạc Kỳ chờ một lúc không nghe nói tiếp, hắn liền tự giác hiểu người ta không có ý mời, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Hôm nay ba đi siêu thị với Tiểu Chữ, không bỏ Tiểu Chữ một mình, Tiểu Chữ rất vui. Lạc Chữ chạy đến, lắc lắc cánh tay Khuynh Diễm, giờ lại được gặp chị, càng vui hơn luôn a, Tiểu Chữ rất thích chị đúng không? Lạc Kỳ xoa đầu nhóc ôn nhu hỏi, thích chị nhất, chị tốt nhất, chị có thích Tiểu Chữ không? Chú Út không để Khuynh Diễm trả lời, nhanh chóng lôi kéo sự chú ý Tiểu Chữ qua đây, chúng ta đi ăn kem, ông chú mua kem cho con. Lạc Chữ vừa nghe đến kem, lập tức quên sạch mọi thứ, vui vẻ reo lên, ăn kem ông. Chú thật tốt, chú Út kín đáo thở phào, may mà ông phản ứng nhanh nhẹn kịp cướp lời trước. Đừng hỏi tại sao ông làm vậy, cháu gái của ông. Tốt nhất đừng để con bé trả lời thì hơn. Chú Út và Lạc Chữ ngồi trên ghế, vừa ăn kem vừa cười nói, cực kỳ vui vẻ. Khuynh Diễm tựa lưng vào tường, nhìn kệ bánh ngọt xa, không rõ đang nghĩ gì. Lạc Kỳ cầm một cây kem tiến về phía cô, kem cho Tiểu Diễm, anh nghe chú Út nói em thích vị sữa tươi. Khuynh Diễm rời mắt khỏi kệ hàng, nhạt giọng nói, không ăn. Tiểu Diễm không thích sao? Lạc Kỳ thái độ ôn hòa, không có vẻ khó xử hay bất mãn khi bị từ chối. Khuynh Diễm lời ít ý nhiều, quá xấu. Cái cục màu sắc lung tung này, đẹp gì mà ăn? Thiếu nữ đứng giữa nơi ồn ào, đôi mắt trong veo tĩnh lặng, cong môi chê một cây kem xấu xí. khung cảnh xung quanh như dần mờ đi, nhường chỗ cho nụ cười xinh. Đẹp đến chói lóa của cô, thái độ cô đầy thờ ơ, lời nói cũng không thân thiện, nhưng không hiểu sao lại không làm người ta cảm thấy chán ghét. Lạc Kỳ hơi thất thần, bà con muốn ăn thêm, Lạc Chữ chạy đến lay lay. Lạc Kỳ giật mình, xoa đầu Lạc Chữ, đưa kem cho nhóc. Lạc Chữ cười tít mắt, hai má tròn tròn núng nính, một tay cầm kem, một tay níu lấy bàn tay khuynh diễm, vui vẻ gọi chị. Lạc Kỳ đứng một bên nhìn, đã rất lâu rồi con trai hắn không vui vẻ như vậy. Chợt một chiếc xe đẩy hàng từ dốc bên cạnh trượt xuống. Xa xa có tiếng người la hét tránh ra, mà phương hướng của chiếc xe lăn đến chính là vị trí khuynh diễm và Lạc Chữ đang đứng. Lạc Kỳ sợ hãi lao qua, liều mạng dùng thân mình chắn đỡ. Cách Trương,